Ngọn sóng tình yêu, chương 203, gocchuyenaudio.com. Đặt những thứ trong tay xuống, Bạch Nhược Hy đi ra ngoài với Trần Tĩnh đã đến lúc phải nạp năng lượng. Bạch Nhược Hy đã đưa chị đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối nhằm gắn kết hai người họ. Điều khiến Bạch Nhược Hy rất khó hiểu là chứng sợ hãi của Trần Tĩnh rất nghiêm trọng. Chị đặc biệt sợ người, nhạy cảm với chuyển động xung quanh, thậm chí đến mức loạn thần kinh. Chị mới ăn cơm, trong nhà hàng nhiều người, chị run lên vì lo lắng, cúi đầu vùi mình vào đĩa, còn không dám đứng lên, vừa ăn nhanh vừa lo lắng. Bạch Nhược Hy nhìn chị đau khổ đưa ly nước cho chị run rẩy sợ hãi ngẩng đầu nhìn cô cảnh giác, khi nhìn thấy khuôn mặt cô liền bình tĩnh lại và tiếp tục ăn. Điều hòa nhiệt độ trong nhà rất tốt nhưng trán chị đầy mồ hôi. Nhìn Trần Tĩnh, cô không thể nuốt nổi nữa, đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, nhẹ giọng hỏi. Chị Tĩnh, chị đã trải qua chuyện tồi tệ nào khiến chị mắc chứng sợ xã hội nặng như vậy chứ? Trần Tĩnh nắm chặt bộ đồ ăn, ngừng ăn, cúi đầu im lặng. Một luồng khí hoang tàn bao trùm lấy cô, giống như một làn khói mù mịt không thể tiêu tan. Đợi một hồi nhưng không nghe thấy phản ứng của Trần Tĩnh, Bạch Nhược Hy cố cười phá tan sự ngượng ngùng. Không sao đâu, nếu chị cảm thấy sợ hãi, hãy nghĩ đến em ở bên cạnh. Em sẽ bảo vệ chị, ăn xong chúng ta đi mua sắm. Bạch Nhược Hy tin rằng chứng sợ xã hội của chị thực sự nghiêm trọng, điều này khiến cô phải tích trữ thức ăn như thế này thay vì đi ra ngoài. Chị Tĩnh, chị có điện thoại di động không? Bạch Nhược Hy hỏi, Trần Tĩnh sửng sốt nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Không, thật ra chị không phải mua nhiều thứ như vậy. Bây giờ mua sắm trực tuyến trên điện thoại di động rất nhiều, rất tiện lợi. Không phải đi ra ngoài, có thể mua tất cả mọi thứ. Chỉ cần có tiền, chị có thể cả đời không cần ra ngoài. Cả đời không bao giờ ra ngoài. Những lời này càng làm cho sắc mặt của Trần Tĩnh tối sầm lại, sống như vậy so với sống ở tầng hầm có gì khác nhau. Trần Tĩnh chợt tỉnh giấc nhìn đống đồ trong giỏ hàng, cô bối rối, cô chửi rùa cô làm gì vậy? Bây giờ không phải cô đang sống vì tự do sao? Cô lý bỏ lại mọi thứ từ giỏ hàng. Bạch Nhược Hy rất khó hiểu khi nhìn thấy hành động đột ngột của chị. Chị Tĩnh, sao chị lại đặt nó trở lại? Chuyện này chị không làm được, chị muốn vượt qua căn bệnh tâm thần hiện tại. Trần Tĩnh không chút do dự đặt xe hàng và những thứ đã lấy lên kệ. Bạch Nhược Hy rất ngưỡng mộ chị, liền giúp chị xếp đồ đạc, vừa đặt vừa nói. Nếu chị cần em giúp, bất cứ lúc nào hãy đến em. Cảm ơn em, Nhược Hy. Chị đừng xem em là người ngoài. Chúng ta là hàng xóm của nhau. Hãy giúp đỡ lẫn nhau. Em thật tốt bụng, một cô gái xinh đẹp như vậy, nhất định phải có bạn trai đúng không? Trần Tĩnh nhẹ nhàng hỏi. Bạch Nhược Hy cười khổ lắc đầu. Không, em muốn kết hôn quá sớm sao? Vẫn chưa có người em thích sao? Bạch Nhược Hy cho nốt súp lơ cuối cùng vào giỏ, dừng lại dựa vào giá, nhìn Trần Tĩnh cố nén một nụ cười cứng ngắc. Em đã kết hôn và chưa có con, bây giờ đã ly hôn rồi. Trần Tĩnh sửng sốt, cứng rắn, sắc mặt tối sầm, ánh mắt thương hại nhìn Bạch Nhược Hy với tình cảm sâu sắc. Nỗi buồn trong mắt cô ngày càng đậm, Bạch Nhược Hy có thể thấy rằng chị cũng là một phụ nữ có nhiều chuyện buồn. Cô vui vẻ cười, mỉm cười trước câu hỏi của chính mình, rồi thản nhiên hỏi chị. Chị Tĩnh, chị thế nào? gocchuyenaudio.com. Mặc dù Trần Tĩnh trông như một phụ nữ trên dưới 40 tuổi, nhưng tuổi thật của chị là 50. Đôi mắt chị thoáng buồn, chỉ là ánh mắt lướt qua, Bạch Nhược Hy cảm thấy có lỗi với chị ấy một cách khó hiểu. Trần Tĩnh không còn nụ cười hay biểu cảm, nhàn nhạt nói. Chị đã từng có một gia đình hạnh phúc, 3 đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu và một người chồng yêu thương tôi, nhưng tất cả đều bị cướp mất. Chị không còn một ai và chị không thể chịu đựng được khi nghĩ về chuyện này. Trái tim Bạch Nhược Hy khẽ run lên, hơi đau đớn. Dù không có con nhưng làm mẹ, làm vợ thì phải trải qua bao nhiêu đau đớn và hành hạ như thế này. Vẫn còn trải qua một cái gì đó không thể chịu được để nghĩ về nó. Chỉ vì không thể chịu đựng được khi nhớ về quá khứ, nên Bạch Nhược Hy không dám hỏi lại, không dám khơi dậy quá khứ đau buồn của chị, cô cố nén cười và chuyển chủ đề. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị Tĩnh, đi mua điện thoại di động nhé. Chị dùng điện thoại thông minh chứ? Chị đã từng sử dụng điện thoại di động, nhưng chị không biết sử dụng điện thoại thông minh. Em dạy chị nhé, Trần Tĩnh cũng giảm bớt cảm xúc và bình tĩnh hơn. Được rồi, em sẽ dạy cho chị. Vừa nói, Bạch Nhược Hy vừa nắm lấy cánh tay của Trần Tĩnh, giống như một đứa con gái đang nắm tay mẹ mình, thân thể cô áp vào tay chị. Trần Tĩnh sửng sốt, thân thể phản ứng rất mạnh, toàn thân cứng ngắc, rất căng thẳng. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, từ từ điều chỉnh theo cách tiếp xúc của Bạch Nhược Hy rồi từ từ nặn ra một nụ cười với Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy biết chị không thích điều này, nhưng cô vẫn cười tươi và nói. Chị Tĩnh, hãy từ từ vượt qua, bắt đầu cùng với em nhé. Trần Tĩnh cười chân thành và vui vẻ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, chị lại cảm nhận được hơi ấm, sự ấm áp này đến từ một cô gái hàng xóm xinh đẹp, nhân hậu. Hai người tay trong tay rời khỏi siêu thị, trên đường đến cửa hàng điện thoại di động, Bạch Nhược Hy cười hỏi. Chị Tĩnh, nếu chị không đi làm thì lấy đâu ra tiền? Có người nuôi chị, Trần Tĩnh nói, trong lòng ngập tràn hận thù vô tận, nỗi hận này vốn đã bình lặng trở nên im lặng. Nỗi hận của chị đã chôn chặt trong lòng, chờ ngày phục hồi. Một ngày nào đó, cô sẽ khiến Tiểu Tam, kẻ đã cướp đi hạnh phúc của cô, phải trả một cái giá thê thảm, và để kẻ đã giam cầm cô nửa đời người chết trong tay cô. Mối hận này, vào lúc cô rời khỏi tầng hầm, nó đã từ từ nảy mầm và từ từ thức tỉnh. Cả ngày trôi qua trong tình trạng đầu óc mông lung, và toàn bộ tâm trí của cô bị dồn vào vấn đề thu dọn đồ đạc. Cô không đọc tài liệu trên bàn làm việc, không kiểm tra thư trên máy tính và các cuộc họp bắt buộc đã bị hoãn. Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Điện thoại reo, Bạch Nhược Hy lập tức cầm điện thoại lên, đưa lên tai. Alo, giọng nói sảng khoái của Lam Tuyết vang lên bên tai cô. Nhược Hy, chị đã giúp em tìm một số ứng cử viên vệ sĩ. Bây giờ em có thể chọn một người từ câu lạc bộ thể hình. Được rồi, em sẽ đến ngay thôi. Bạch Nhược Hy ngắt máy, xách túi đứng dậy ngay lập tức và nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Cách chương.